Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, thực lực tới cùng có bao nhiêu? Chương 810, thực lực tới cùng có bao nhiêu là tuyển chọn đi Phong Lê Thành? Hay là đi những thành thị khác? Còn là trùng kiến Sùng Lạc Thành? Ba cái tuyển chọn, cho tất cả mọi người đều ban bố. Liền Sùng Lạc Thành chủ Lưu Sùng, đều ở trong máy truyền tin thu được. Không chỉ như thế, tại phía dưới, còn có một cái lựa chọn quyền hạn. Các ngươi lại tuyển chọn một lần đi. Bạch Ly thanh âm, truyền đến bốn phương tám hướng. Bạch Ly không có sử dụng mê hoặc năng lực. Thế nhưng nàng trời sinh, chính là một cái để người hướng tới hình dạng. Bạch Ly đẹp, gặp một lần liền khó có thể quên. Nếu như không phải là của nàng dị năng dẫn đến tất cả mọi người đối với nàng ấn tượng là mơ hồ. Hiện tại Bạch Ly, chỉ bằng vào hình dạng, là có thể thu được so với Tần Phong cao hơn nổi tiếng. Mà bây giờ, Bạch Ly vừa nói sau, tất cả mọi người tựa hồ cũng hồi tưởng lại, vừa mới Bạch Ly tuyên bố sự tình hình dạng. Lúc này, những cái này người thường, đám năng lực giả, đối mặt lần nữa tuyển chọn, Sùng Lạc Thành chủ cũng ở trước mặt của bọn họ. Thế nhưng, đối với người này, tất cả mọi người đều là không quen thuộc, đặc biệt những người bình thường kia, cho dù là D đoạn năng lực giả, cũng không có tư cách nhìn thấy A đoạn cường giả. Trùng kiến Sùng Lạc Thành, cái này, đi Phong Lê Thành còn có miễn phí trụ sở. Trùng kiến Sùng Lạc Thành nói, Sùng Lạc Thành có thể chỗ làm việc sẽ rất ít đi. Ta hay là không đi, còn muốn cho người ta làm việc, cũng không biết phúc lợi thế nào. Bất quá Phong Lê tập đoàn nổi danh như vậy, hiện tại phát triển cũng không sai. Hay là đi Phong Lê Thành tốt, mặc kệ, ta chọn Phong Lê Thành. Ta có thể không sợ đắc tội người, một cái thành chủ khẳng định không nhớ rõ ta một cái tiểu sao sao. Ta chọn Phong Lê Thành. Những người này đều là trước đó liền tuyển chọn Phong Lê Thành người. Lưu Sùng xuất hiện sau đó, dùng thanh âm đều là trực tiếp nội lực quán chú, truyền khắp đến trong tai của mọi người. Hắn cái kia chỉ cao khí ngang, chuyện đương nhiên thuyết pháp, để rất nhiều lòng người trong không quá thoải mái, cũng giận mà không dám nói gì. Hơn nữa Tần Phong tất cả nói, đây là hắn tư nhân hành động, có quyền lợi để những người khác tuyển chọn. Có một chút người ý thức được, Lưu Sùng đây là tới hái trái cây. Tần Phong cứu người, Lưu Sùng đã chạy tới phân chiến lợi phẩm. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Huống chi, lui một vạn bước giảng, hôm nay là Tần Phong cứu bọn hắn, là Phong Lê tập đoàn cứu bọn hắn. Bọn hắn bây giờ ân nhân, còn cả người đẫm máu đứng ở trên thang trời. Bọn hắn lẽ nào còn không biết cảm ơn sao? Sở dĩ tuyển chọn Phong Lê Thành người, càng thêm kiên định lòng tin. Trong khoảng thời gian ngắn, cái thứ nhất tuyển hạng phía sau tỷ lệ phần trăm càng ngày càng cao, có chừng 80% đã ngoài. Lần này, nguyên bản lắc lư mọi người cũng bắt đầu tuyển chọn Phong Lê Thành. Thậm chí, những cái kia muốn đi những thành thị khác người, hơi chút suy tính một chút, cũng cảm thấy Phong Lê Thành không sai. Lưu Sùng nói chuyện, làm việc, đều là thượng vị giả mệnh lệnh. Hắn không biết, ở hắn buông tha Sùng Lạc Thành, ở những người đó rời đi Sùng Lạc Thành, rời đi trọng điệp không gian sau đó, những người này, đã không phải là hắn cư dân thành phố, mà là một đám người tự do. Những người này nhanh chóng làm ra tuyển chọn, tỷ lệ phần trăm cứ cao không dưới. Chỉ có một chút người cũng nghĩ đến nếu như những người khác đều đi, Sùng Lạc Thành trăm phế đợi hưng, có lẽ bọn hắn có thể trở thành nguyên lão. Ôm ý nghĩ như vậy, những người này do dự thật lâu, mới tuyển chọn thứ ba. Thì là như thế, cuối cùng tỷ lệ đều nghiêng đến dọa người. Đi tới Phong Lê Thành, 74%. Đi tới những thành thị khác, 4%. Trùng kiến Sùng Lạc Thành, 22%. Cái tỷ lệ này để Lưu Sùng sắc mặt tối đen. Bực này với đang đánh mặt của hắn, vừa nãy có bao nhiêu tự tin, hiện tại liền có bao nhiêu khó chịu. Tuyệt đối không nghĩ đến những người này dĩ nhiên nghĩ như vậy. Mấy ngày mà thôi, Lưu Sùng căn bản không biết Rốt cuộc là cái gì? Ảnh hưởng bọn hắn như thế lớn. Dù sao những người này ở lại đây nhiều năm như vậy. Tốt, tốt, tốt, tốt. Đi thôi. Một bầy kiến hôi mà thôi. Ta cần gì phải để ý. Lưu Sùng lạnh giọng nói ra. Mà lúc này, ở bên trong xe chỉ huy mấy cái năng lực giả cũng nhao nhao đi ra. Lưu Sùng theo trên bầu trời rơi xuống. Thấy đến mấy cái này B đoạn năng lực giả. Sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Ninh Hâm, tổ chức những người còn lại. Trùng kiến Sùng Lạc Thành đi. Lưu Sùng phân phó một tiếng. Ninh Hâm lúc này sắc mặt hơi biến hóa một lần. Sau đó nhìn về phía Tần Phong phương hướng. Tần Phong cũng nhìn thấy Ninh Hâm hình dạng. Phát hiện đối phương có lời muốn cùng hắn nói ý tứ. Tâm tư hơi động, theo trên thang trời đi xuống. Tần Phong không có đi thanh lý người máu tươi. Kỳ thực hắn đồng phục tác chiến rách nát. Nếu như dọn dẹp vết máu trên người. Sợ rằng muốn thay quần áo mới có thể che lại hiện tại hắn trên người vải rách. Thẳng thắn liền lười đổi. Hắn đi xuống sau đó. Người xung quanh tất cả đều nhao nhao nhường ra một con đường. Đây là một loại tôn kính. Cũng là một loại kính sợ. Tần Phong đẫm máu thân ảnh. Để người cảm thấy khí tức đáng sợ cực kỳ. Tần Phong từng bước đi vào. Trong lỗ tai rót vào nội lực. Tự nhiên là có thể nghe được Ninh Hâm nói. Ninh Hâm xem Tần Phong đi tới. Cũng rốt cuộc buông xuống một điểm tâm tư. Tiếp đó mở miệng nói ra. Lưu đại nhân. Sùng Lạc Thành hủy. Ta nhiều năm như vậy. Đều ở cái thành phố này phấn đấu. Hiện tại, ta nghĩ chính mình đi chung quanh. Năm đó đồ cái an ổn. Ở tại chỗ này cho Lưu Sùng thủ thành. Đích xác an nhàn. Thế nhưng trong lòng làm sao nếm không muốn. Nếu như ta đi chiến đấu. Đi liều bác. Có lẽ chết. Có lẽ, sớm liền đến A đoạn. Hơn nữa, vừa mới trên tuyển chọn. Hắn dứt khoát kiên quyết tuyển chọn đi Phong Lê Thành. Đây cũng là không tranh sự thực. Trong những người khác, Giang Hào Lâm cũng đồng dạng. Lưu Sùng sắc mặt, rốt cuộc triệt để thay đổi. Người đang nói cái gì? Lưu Sùng giận trừng mắt một đôi nghiêu nhãn. Cường liệt uy áp bạo phát ra. Đè hướng Ninh Hâm. Ninh Hâm nhất thời trầm đục vang một tiếng. Đặng đặng đặng lui về phía sau. Vừa lúc đó, Tần Phong trực tiếp hoành đi vào. Lưu đại nhân, có lời gì thật tốt nói. Nơi này còn có người thường. Người uy áp bạo phát. Vô cùng khả năng thương đến vô tội. Tần Phong nội lực vận chuyển. Trong nháy mắt hóa giải Lưu Sùng uy áp. Nhìn qua hời hợt như nhau. Chỉ là Lưu Sùng hiển nhiên lửa giận ngút trời. Không có chú ý tới những cái này. Cả giận nói. Tốt, không trách được lưng như thế cứng rắn. Nguyên lai ngươi mời chào cũng không phải là người thường. Ta cái này thuộc hạ. Không được mấy ngày. Đã bị ngươi cho đào đi qua. Tần Phong thanh âm trầm ổn vang lên. Không có một tia đắc ý hoặc là làm sạch quan hệ cấp thiết. Đây là bọn hắn chính mình tuyển chọn. Ta cũng không có làm ra cái gì can thiệp. Thế nhưng ta tin tưởng. Sự lựa chọn của bọn họ không có sai. Tần Phong nếu như làm nói phía trước nói. Như thế không phải là làm sạch quan hệ. Cũng tối thiểu không có cho Ninh Hâm ủng hộ ý tứ. Thế nhưng câu nói sau cùng. Ở Lưu Sùng trước mặt. Cơ hồ là khiêu khích. Tần Phong liền là muốn đào hắn thuộc hạ. Lưu Sùng tức đến cười lên. Sự lựa chọn của bọn họ không có sai. Người bất quá là một cái B đoạn năng lực giả. Có thể đi vào đến trọng điệp trong không gian. Dựa vào cũng là hoành luyện công phu mà thôi. Ta ngày hôm nay đến là muốn nhìn. Người tới cùng có tư cách gì? Tại đây theo ta gọi nhịp. Lưu Sùng nói xong. Ánh mắt chuyển rời đến Ninh Hâm trên mặt. Biểu tình đều là uy hiếp cùng dữ tợn. Ta muốn cho ngươi xem thử. Ngươi muốn theo người. Thực lực tới cùng có bao nhiêu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.